Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1686, luyện hóa. TGENCVKLLE số chữ 1974 thời gian đổi mới 2019-08-30-00-33-33, vậy cũng không có gì lớn. Ai biết, Vạn Sơn lão tổ nhưng là cũng không thèm để ý. Tốt đẹp nhất nơi đã nhận lấy. Tiếp đó, kịp thời xử lý kia đại vu thi thể mới là mấu chốt. Này huyết trì tuy tốt, cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Cũng không đáng giá được ở trên mặt này tiêu phí quá nhiều tinh lực. Huống chi, Vấn Kiếm Tông kiếm tu danh tiếng vạn năm không ngã. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Từ thời đại thượng cổ, môn nào tựu ra quá không ít kiếm đạo cao nhân. Ta xem, người trẻ tuổi này căn bản công pháp với Vấn Kiếm Tông cái kia vạn kiếm quyết đồng nguyên mà ra. Nhưng lại là trải qua biến hóa nào đó, đi ra một cái ngàn vô cổ nhân con đường. Tương lai rất nhiều tiềm lực. Hôm nay chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua cho. Sau này nói không chừng còn phải gặp mặt. Là, thấy Triệu Thanh Dương còn chưa quá cam tâm dáng vẻ, Vạn Sơn lão tổ cười cười nói. Ta xem, sau này tương lai của ngươi không thiếu được muốn đánh nhau với hắn qua lại. Nếu như có hứng thú, ngươi ngược lại là có thể tiếp tục lưu lại chỗ này. Với hắn chu toàn một, hai, cũng thuận tiện tiếp tục tìm máy mới duyên. Ừ, cùng lúc đó, Lâm Phi cũng đã là lần nữa trở lại Diệu Pháp lão nhân lưu thế giới hạ bên trong. Cũng chỉ có ở loại địa phương này, mới có thể hoàn toàn để cho Vạn Sơn lão tổ ở đó các loại tồn tại. Trong lúc nhất thời khó mà cảm giác được tự thân phương vị. Chỉ là, vừa mới tiến vào mảnh này đạo cảnh trong phút chốc, Lâm Phi liền chỉ cảm thấy một cổ không áp chế được chân nguyên từ sâu trong thân thể dâng lên, muốn phá cảnh. Nhắc tới có chút buồn cười, Lâm Phi một mực ở nện cơ sở gom tài nguyên, chính là muốn cố gắng đột phá đến pháp tướng hậu kỳ cảnh, nhưng vẫn luôn là cảm giác thiếu chút nữa cái gì, không thời điểm quá đến. Mà lần này với chân thân cứng đối cứng, tự thân không bị thương tích gì, nhưng là ở đó đối chân nguyên cực hạn ép bên dưới, hướng pháp tướng hậu kỳ cửa khẩu đột nhiên tiến lên một bước. Hy vọng này huyết chỉ hữu dụng đi. Cảm nhận được đối chân nguyên thao túng, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Lâm Phi một bên thuận theo tự nhiên dẫn dắt chân nguyên thả ra, một bên là trực tiếp đem vậy vừa nãy giành được huyết chỉ tung ra ngoài. Trong một sát na, trước mắt huyết tinh khí xông vào mũi, kèm theo trận trận sát khí, trực tiếp là đem diện tích hơn 10 dặm không khí nhuộm lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Phá cảnh pháp tướng hậu kỳ nhưng cũng là không phải tốt như vậy trải qua. Đầu tiên tại vượt qua ải lúc, chính là cần số lớn tinh khí cung cấp, ngoại trừ đã sớm để dành đông đảo kim hành vật ngoại. Này hàm chứa tử lượng cao tinh khí đại vu huyết trì chính là Lâm Phi chọn đầu. Chỉ là trước đó, nhưng là trước phải đem kia sát khí cho luyện hóa không chút tạp chất lại nói. Bây giờ, kia huyết trì thả sau khi đi ra ngoài, cũng chỉ thấy trong đó sát khí tràn ngập, trong đó thậm chí là có thể ngầm trộm nghe đến từng đạo lộ ra một cổ máu tanh mênh mông khí chiến hống âm thanh truyền ra. Phảng phất là có một vị đại vu trước khi chết ngút trời chiến ý, vượt qua ngàn vạn thời không, ở bây giờ vang lên. Đây đối với người khác mà nói khả năng không dễ ứng đối, nhưng mà Lâm Phi đối mặt loại này đông tây kinh nghiệm nhưng là rất phong phú. Làm thời điểm là mặt không đổi sắc, theo giơ tay lên vung lên, hồng liên nghiệp hỏa đó là hóa thành một đạo tinh xảo hỏa liên, ở Lâm Phi lòng bàn tay trôi lơ lửng, đi theo, ở Lâm Phi cong ngón búng ra bên dưới, kia một đóa tinh xảo hỏa liên, chính là chậm rãi khoan thai bay qua trung gian vài chục trượng khoảng cách, ngọc như vậy lông ngỗng chìm vào trong nước một dạng liền vô thanh vô tức rơi xuống kia bên trong. Ao máu. Này hồng liên nghiệp hỏa lớn lên cho tới bây giờ, đã sớm không giống ngày xưa. Trong đó cái loại này luyện hóa lực, đã không thua với bất luận một loại nào tiên thiên linh hỏa. Chỉ là, ở luyện hóa này huyết trì sát khí lúc, trong lúc nhất thời, nhưng đều là hiệu quả không lớn. Sát khí thật là mạnh. Lúc này, Lâm Phi đối mặt sát khí này lúc, cũng là không khỏi nhíu mày. Cũng khó trách Thái Tiêu phái sẽ hao phí lâu như vậy. Này trong ao máu sát khí thực sự quá đậm đà. Ngay cả pháp tướng đến gần đi qua, đều là rất là khó khăn. Trên thực tế, muốn là không phải trên người Lâm Phi có Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng rất nhiều tiên thiên kiếm khí hộ thể, trong lúc nhất thời thật đúng là vô tòng hạ thủ. Cũng còn khá, Lâm Phi đối phó loại vật này, kinh nghiệm thật là không nên quá nhiều. Ở Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí cấp độ kia chí dương chí cương tiên thiên chi vật hộ thể. Bên dưới, Lâm Phi cơ hồ là hoàn toàn không thấy kia trùng thiên sát khí. Rất dễ dàng đã đến kia huyết trì trước. Lúc này, cũng chỉ thấy này mặc dù huyết trì là bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện hóa kịch liệt ấm lên, dâng lên bọt, thế nhưng sát khí nhưng cũng là bắt đầu phản kháng. Trong đó truyền tới càng thêm rõ ràng gào thét tiếng, phảng phất trong đó có nào đó linh tính, đang dần dần giác tỉnh. Ngay cả Lâm Phi, ở vừa mới đến gần lúc, kia huyết trì phảng phất là như có cảm giác, nhất thời đột nhiên một trận, trong đó huyết thủy sôi trào, cuối cùng cuồn cuộn lên tầm hơn 10 trượng tuyết lang, liền muốn hướng Lâm Phi đập đi qua, ngược lại là rất ương ngạnh, nhưng mà... Lâm Phi ở đó tầng tầng hộ thể bên dưới, lại làm sao sẽ đối phó không được một ít huyết thủy. Tùy ý trong đó linh tính như thế nào đậm đà, trong lúc nhất thời, đối Lâm Phi đều là không thể làm gì mà thôi. Đầu tiên là nhất đạo kim sắc kiếm khí bung ra, kia chung quanh lượn lờ sát khí, giống như là băng tuyết gặp như lửa, nhanh chóng tan rã. Đi theo, Lâm Phi tiếp tục thúc giục lên Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tức khắc giữa, trong ao máu nhiệt độ đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong. Nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ là khiến cho hư không, cũng đang phát sinh có chút vặn vẹo. Phảng phất phía thế giới này đều phải bị đốt rung, mà kia bên trong ao máu gào thét tiếng nhưng là càng thêm thê lương. Kia trong đó sát khí, kịch liệt cuồn cuộn, đang làm liều chết chống cự, trong lúc nhất thời. Cuối cùng miễn cưỡng chặn lại này Thái Ất kiếm khí với Hồng Liên Nghiệp Hỏa đồng thời giáp công. Mạnh như vậy, Lâm Phi tiếp tục thúc giục Thái Ất kiếm khí, không đoạn trảm trừ trong đó sát khí, một bên duy trì Hồng Liên Nghiệp Hỏa kéo dài vận chuyển. Bất quá đang nhìn hướng kia huyết trì lúc, cũng là không khỏi có chút kinh hãi. Này đại vu sát khí cuối cùng so với chính mình tưởng tượng chung góp nhặt càng nhiều. Nhìn ít nhất đã là tích toàn trên vạn năm, nếu như cho thêm nó mấy ngàn năm, nói không chừng trong đó thật có thể sản sinh ra cái gì tà vật. Cũng còn khá, bây giờ còn kịp. Theo Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, nhất phương minh thổ, nhất thời mở rộng ra không gian. Nếu trong đó sát khí ngưng kết không tiêu tan, vậy thì dứt khoát cộng thêm minh thổ được rồi. Ngược lại sát khí loại vật này, đối minh thổ mà nói nhưng là tốt tiêu hóa rất. Bây giờ, ở Thái Ất kiếm khí, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, minh thổ tam phương pháp chung nhau phát lực bên dưới, kia luyện hóa hiệu quả, nhất thời cường đại không chỉ một nước, ở nơi này ba người đoàn đoàn vờn quanh giữa, đạo kia huyết trì, dường như muốn bị nuốt sống xuống một loại rốt cuộc, ở một tiếng tràn đầy tuyệt vọng gào thét bên trong, kia cuồn cuộn huyết hải, rốt cục thì dần dần thở bình thường lại. Chung quanh sát khí chậm rãi thu hẹp, chỉ còn lại kia bình tĩnh huyết hồ, yên lặng ở nơi nào. Không sai biệt lắm, Lâm Phi tuy là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng là không khinh thường chút nào. Sau đó mới là thời khắc mấu chốt, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.